Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai hàm răng của Hạ Chính Lý run rẩy cầm cập, chưa được mấy giây thì hắn đã đái ra quần. Con muối cười chế giễu, bàng hoàng không tốt, cẩn thận cũng có vấn đề. Phẩm hạnh của đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu rồi, đáng thương. Hạ Chính Thôn phẫn nộ quát, bọn mày cầm sàng như vậy là phạm pháp. Đoa Dại Nhai nhìn hắn cười một cái, các anh em tao cầm sàng như vậy thì phạm pháp, bọn nó cầm dao gọt xoài ăn thôi mà. Đám thanh niên ngoài cửa đột nhiên cười phá lên, thì ra là bị mắc bẫy, tất cả đã sớm an bài, bọn mày không sợ bị trả thù hay sao? Hoa Kiều biệt hiệu Đinh này không thể khinh thường được. Con muối mở gói đậu sang tỏi, vừa ăn vừa cười nói, danh tiếng của hắn lớn quá, tổ chức phản động quốc tế sao? Lớn hơn quốc vương hay sao? Lớn hơn nanh mèo tẩu mèo con báo hay sao? Lớn hơn thủ lĩnh là thái tử đảng hay sao? Hạ Chính Thôn sững sờ, mày nói ngay cả linh cẩu cũng phải nệ nang tổ chức khủng bố chính phần sao? Nghe nói trong tổ chức bí mật kia nổi tiếng có đội quân cảm tử và đột kích, sau cuộc chúng mày là loại người nào? Chúng mày và Sài Thương Y có quan hệ như thế nào? Chả lẽ ngày chết của hắn đã đến thật rồi sao? Đoạn Dại Nhai nở nụ cười nhàn nhạt, đưa hai ngàn nó vào tù ngồi đi, loại người chúng nó chỉ đáng bắn bỏ đi thôi. Có mối ra lệnh bằng ánh mắt, đám người hung dữ lập tức áp giải hai người bọn họ sang ngoài. Không tiễn, nhớ cho kỹ, sau này ra tù đừng có nghĩ đến việc trả thù, nếu không chân tay sẽ không đường lành lặn đâu. Lời văn học của tôi nhất định phải ghi nhớ cho kỹ. Vị tỏi khô cũng không tệ, khả năng quan sát của chị dâu tương lai thật sự rất tuyệt vời. Hạ Chính Thôn chán nản bị áp đê, Hạ Chính Đi khóc không ngừng nghỉ, tha cho tôi không dám nữa chị dâu, cứu cứu em với. Phô mai vị tỏi khô, bánh quy sữa tươi, khoai tây chiên và một ít điển tâm bằng bột mì, nhớ cho kỹ tất cả mua một thùng. Con muối ném chiếc bánh quy cuối cùng vào miệng, phủi phủi tay chuẩn bị đi. Đột nhiên nhớ đến cái gì đó, anh ta đi đến cửa thì quay đầu lại. Thái tử Đoạn, không biết ngày nào gặp gỡ lại. Không cần nói, nhớ tôi quá. Gặp nhau không bằng nhớ nhung. Con muối mau cút, không cần lưu luyến. Trong vòng 10 giây, mười mấy người hung ác cùng con muối phất tay một cái, không một chút lưu tình nói lời tạm biệt. Sau cuộc cũng đã yên tĩnh, anh bế cô đi ra ngoài. Anh muốn đưa em đi đâu? Cô cất tiếng hỏi khiến lòng anh tràn ngập niềm vui. Thế là cô đang vùi mặt vào trong ngực anh nên không thấy rõ được. Về nhà Đoạn ra. Làm cái gì? Tim cô đập nhanh hơn, cô sợ cô nghĩ sai. Gặp cha mẹ chồng, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Sài Thường Y hét chói tai, anh muốn kết hôn với em thật sao? Không phải trêu em đấy chứ? Đây là nhà anh. Anh cười khẽ, trông thấy miệng cô đang há to. Tiểu Thanh Nghi thật thú vị, bộ dạng sướng sở của cô giống như đang gặp phải người ngoài hành tinh vậy. Sài Thường Y nhìn anh nghi ngờ, dù sao cô cũng không đủ sức. Được mẹ Maria, quả thật đây là một căn nhà cao cấp. Phu nhân, hoàng đường. Ngoài cửa lớn đặt hai con sư tử đá, sân nhà khoảng hơn 1.000 m². À không, anh và cô đã đi được một lúc lâu rồi, sở thích ít nhất là 3.000 m². Sân cỏ xanh mơn mởn xinh đẹp, bốn phía đều có cây đại thụ to lớn che trời. Như vậy thì cũng đủ rồi, vậy mà vẫn còn một rừng trúc thật lớn nữa. Cô sửa lại, sân nhà Đoạn ra ít nhất phải 10.000 m² trở lên. Chuyện này giống như trong giấc mơ. Thiếu gia, hai người làm vườn đang cắt cỏ vui mừng. Mọi người cứ làm việc không cần để ý đến tôi đâu. Hơn 10 ánh mắt cung kính cùng ánh mặt trời khiến cô ngẩn ra. Người đàn ông bên cô bằng xác bằng thịt là người khiến cô si mê, thế nhưng bây giờ lại là một chủ nhân cao quý. Cô cảm thấy hổ đồ, không phải anh vất vả kiếm tiền từ ghế công nhân công trường hay sao? Sao đột nhiên lại trở thành thiếu gia? Thiếu gia, thứ đáng quý khom lưng. Lã gia và phu nhân đang ở vườn sau uống trà. Đoạn Dại Nhai gật đầu một cái, kéo cô đi về con đường bằng đá xinh đẹp phía bên trái. Thứ đáng quý quay đầu cười. Thiếu gia chưa bao giờ dẫn cô gái nào về đây. Mặc dù trên tạp chí miêu tả tình sự phong phú của thiếu gia, nhưng mà ông biết những điều đó là vớ vẩn. Các cô gái có mơ tưởng làm phượng hoàng thì thiếu gia một chút cũng không để ở trong lòng. Vậy mà cái này thật khiến cho người ta kinh ngạc. Cô gái nhỏ đó khác biệt so với những người khác. Có lẽ Đoạn gia sắp có chuyện vui rồi. Thường quản gia ông sắp có thể có thiếu phu nhân để chăm sóc rồi. Hạ Nguyệt Đoàn 50 tuổi đang nép vào trong ngực của Đoạn Lại Tục 53 tuổi để nhõng nhẽo. Đoạn Dại Nhai lên tiếng, nhắc nhở đôi vợ chồng già cho dù có tình cảm đi nữa, cũng đừng khiến người khác ngại ngùng. Hà Nguyệt Loan nhảy dựng lên, vừa thấy con trai bảo bối, lập tức đi ra đón, cười yêu kiều ngọt ngào như thiếu nữ. Nhài nhì, cha con nói chắc chắn con sẽ về tiếp quản công ty, thật chứ? Lão Hồ Ly, chắc chắn mấy hôm nay, lão gia Đoạn mơ ước mộng đẹp, ngủ được thoải mái. Đúng rồi, cha con muốn đưa mẹ đi tuần trăng mật thứ nở. À, cô gái này ở đâu ra đây? Ánh mắt của Đoạn Dại Nhai nhìn thẳng về phía của lão Hồ Ly. Cô gái này là người mà con và chồng bà ấy lấy ra để giao dịch. Khuôn mặt Đoạn Lại Tục vẫn không biến sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net